Động vật học. Động vật học là gì? Ngành động vật học nghiên cứu về các loại động vật. Có khoảng 1 triệu loại động vật khác nhau và có rất nhiều điều con người học từ chúng. Đây là một vài trong số những câu hỏi mà các nhà khoa học nghiên cứu động vật đang cố gắng giải đáp. Những động vật nào có liên hệ mật thiết với nhau? Các loại thú khác nhau có cấu tạo ra sao? Những loài thú tự bảo tồn sinh mạng bằng cách nào? Những loài thú khác nhau được tìm thấy ở những vùng nào trên thế giới? Các loài thú thích nghi với cuộc sống ở nơi chúng đang ở theo cách nào? Tại sao các loài thú có tập tính riêng của chúng? Các loài thú sinh sản bằng cách nào? Các loài thú khác nhau thường mắc các loại bệnh gì? Chúng ta có thể chăm sóc tốt nhất các thú nuôi bằng cách nào? Chúng ta có thể khai triển những động vật mới tốt hơn ra sao? Các động vật ngày nay phát triển từ các động vật cổ bằng cách nào? Động vật học có các phần nhánh. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu tại sao nó có nhiều ngành khi chúng ta nhận thức được bao nhiêu điều phải được tìm ra từ động vật. Nhà khoa học nghiên cứu các động vật được gọi là nhà động vật học, zoologist. Không có nhà động vật học nào cố gắng học mọi thứ để biết về động vật, nhưng họ chọn ra những động vật này hay những vấn đề lôi cuốn họ nhất. Một nhà động vật học có thể dành hết cuộc đời để nghiên cứu những con ốc sên, trong khi một nhà động vật khác nghiên cứu một bệnh nào đó của động vật. Có nhiều động vật và nhiều vấn đề cần nghiên cứu để giải quyết chúng.